Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 58, kẻ thù của ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi kiếm sắc bén lạnh như băng, phảng phất như đang kề vào cổ của tất cả mọi người đang ngồi khiến cả sảnh đường hoảng sợ đến tĩnh mịch. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Tạ Thanh Yến đáng sợ như vậy, lớp vỏ bọc ôn hòa nhã nhặn của ngày xưa như mực đậm gặp mưa lạnh, ào ào chốt xuống, cuối cùng để lộ ra sát ý ngút trời của tu la ác sát. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới trong sự im lặng như tờ mà hoảng hốt nhớ ra, cái danh xưng Diêm Vương mà thống soái mấy chục vạn đại quân, làm kinh hãi cả vùng biên cương phía bắc của Đại Dận. Mà lúc này, Bình Dương Vương Phi đang bị mũi kiếm uy HP thực sự đã sợ đến sắp không đứng vững, hai chân bà ta run rẩy khó trụ, trán trong khoảnh khắc đã rịn mồ hôi. Ngươi, giọng nói run rẩy không còn chút kiêu ngạo nào của lúc nãy. Trong đám đông, người đầu tiên hoàn hồn lại là Tống Thị, hoặc nói là bà ta đã kinh hãi từ sớm hơn tất cả mọi người. Sát ý này bà ta đã từng trải qua, trong con hẻm sau cửa hông của Phủ Khánh Quốc Công đêm đó. Bọn họ thế mà đã sớm, Tống Thị cắn chặt khớp hàm đang run rẩy, tiến lên. Tạ Công, cớ gì lại nổi giận đến mức này? Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc qua, sát khí lăng người, càng khiến Tống Thị sắc mặt tái nhợt run rẩy xác định. Đêm đó người đưa Thích Bạch Thương về phủ quả thật là hắn. Bà ta vừa hận vừa sợ mà nuốt nước bọt, trong lòng nghĩ đến người cháu trai chỉ còn một bước nữa là đến ngôi vị thái tử, rồi lại lặp đi lặp lại niệm hai lần. Hắn tuyệt đối không dám làm gì nhà họ Tống của ta. Tống Thị lúc này mới gượng cười tiếp tục nói, Bình Dương Vương Phi là một người phụ nữ yếu đuối, dù có nói lỡ lời cũng không phải là lỗi lớn. Tạ Công hành sự như vậy, truyền ra ngoài, không khỏi có tiếng là ỷ mạnh HP yếu. Đáy mắt Tạ Thanh Yến đông thành băng, khuôn mặt hắn lạnh lùng lướt về phía Tống Thị, khóe môi khẽ cong, dường như là cười. Ỷ mạnh HP yếu, được thôi, nụ cười đó lại như tu la. Dưới sự đe dọa của ánh mắt gần như điên cuồng này, Tống Thị cứng đờ. Mà cách đó hai trưởng, Thích Bạch Thương nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Thanh Yến trong khoảnh khắc, lòng nàng chợt run lên, thầm nghĩ không ổn. Vội vàng bước lên hai bước, vừa hay chặn trước mũi kiếm của Tạ Thanh Yến đang định hướng về phía Tống Thị. Tạ Công, mũi kiếm mỏng manh khẽ run một cách khó nhận ra, đó là lúc mũi kiếm đột ngột dừng lại. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương run rẩy nhìn hắn, nếu nàng không ngăn lại, hắn thế mà thật sự muốn chém Tống Thị trước mặt mọi người. Tạ Thanh Yến từ từ nhấc mi mắt lên, đôi mắt u tối như băng giá ngưng lại trên bóng hình Thích Bạch Thương. Nhìn Thích Bạch Thương, sát ý trong mắt Tạ Thanh Yến từ từ lui bước. Như thể giữa trời tuyết mịt mù cuối cùng cũng tìm thấy một điểm tựa. Người nọ từ cơn thịnh nộ tỉnh táo lại, thay vào đó là một ánh mắt mà Thích Bạch Thương không thể đọc được. Lần đầu tiên hắn nhìn nàng một cách không hề che giấu như vậy. Như thể đau nỗi đau của nàng lại càng đau hơn gấp ngàn vạn lần. Ngay lúc giằng co, đột nhiên một giọng nói lười biếng đến không đứng đắn chen vào. Ai nha, ai vừa nói câu đó? Sao mà nghe hay thế? Sự tĩnh lặng như băng tuyết trong sảnh đường bị một cơn gió nhẹ thổi qua, sát khí có thể làm người ta rét run như thủy triều rút đi. Đối diện với những ánh mắt hoảng hốt sau khi hoàn hồn của mọi người, Vân Sâm Nguyệt phe phẩy chiếc quạt giấy bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng gần Thích Bạch Thương, cũng chặn đường kiếm có thể quét về phía Tống Thị. Vân Sâm Nguyệt trên mặt vẫn giữ nụ cười không đổi. Đầu tiên là khoa trương hành lễ với Tống Thị. Ui chao, thì ra câu nói lúc nãy là của Thích Phu Nhân à? Thích Phu Nhân thật là đại nghĩa. Phía sau, thanh trường kiếm đã được tra vào vỏ. Tạ Thanh Yến nhấc miếng ngọc giác lên, ánh mắt đen như mực rời khỏi người Thích Bạch Thương, quay người rời đi. Thấy tên, Tu La, đó cuối cùng cũng đi rồi. Bình Dương Vương Phi mặt đã không còn chút máu nào run lên một cái, chân mềm nhũn ngã về phía sau. Được thị nữ cũng đang sợ hãi không kém run rẩy đỡ lấy. Mau, đi, đi. Bình Dương Vương Phi run đến không thành tiếng. Bờ vai cứng đờ của Tống Thị đột nhiên thả lỏng. Trong khoảnh khắc, bà ta đã mồ hôi đầm đìa. Lúc này nghiễm nhiên có cảm giác như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Sắc mặt bà ta trắng bệch, gượng cười với Vân Sâm Nguyệt đang hành lễ trước mặt. Quá khen rồi, đâu có đại nghĩa gì. Ta chỉ là không muốn mọi người làm tổn thương hòa khí. Đâu phải là khen ngợi, chiếc quạt giấy dừng lại, Vân Sâm Nguyệt đứng thẳng dậy, lời khen vẫn chưa dứt. Vương Phi nói lỡ, là do bà ta đem mối thù Lăng Vĩnh An bị trừng phạt đổ lên đầu nhà họ Thích, mới đối với Thích đại cô nương cay nghiệt như vậy, lời lẽ ác độc, ỷ mạnh hát, bề yếu như thế, cũng không thấy Thích phu nhân ra mặt ngăn cản, đến khi thấy Tạ Công vì Thích gia mà bất bình, Thích phu nhân lại đứng ra bênh vực lẽ phải. Vân Sâm Nguyệt giơ ngón tay cái lên, nhìn quanh mọi người. Thật không ngờ, Thích phu nhân đại công vô tư như vậy, đối với người ngoài còn khoan dung hơn đối với con gái nhà mình, đúng là tấm gương của nhà cao cửa rộng ở kinh thành. Lời này như một cái tát không tiếng động, sắc mặt trắng bệch của Tống thị trong khoảnh khắc đỏ bừng lên. Bà ta kinh ngạc và tức giận nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt. Ngươi đừng có nói bậy, ta nói bậy, ồ, cũng phải, sao ta lại quên mất nhỉ? Vân Sâm Nguyệt cười lạnh, liếc về phía Tống thị, Thích gia đại cô nương không phải là do Thích phu nhân sinh ra, ở phủ Thích cũng không được đại phu nhân yêu quý, bị người ta hạ thấp như vậy, tất nhiên là không đau lòng. Tống thị cậy vào nhà họ Tống, quen thói cao ngạo, đã từng bị một tiểu bối dùng lời lẽ mỉa mai, chỉ dâu mắng hoẻ như thế này bao giờ chưa? Bà ta nghe đến tức muốn hộc máu, nhưng lại không thể phản bác, ôm ngực tức giận. Tiểu bối ngông cuồng từ đâu ra, nơi này cũng có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Chà, Vân Sâm Nguyệt giả vờ kinh ngạc lùi lại, khẽ gấp quạt giấy, làm ra vẻ khó hiểu. Ta tài hèn học ít, thật không biết, lấy danh nghĩa trưởng bối để uy hát, pê vãn bối, có phải cũng được coi là, ỷ mạnh hát, pê yếu như lời Thích phu nhân vừa mắng không? Ngươi, Tống thị tức giận đến chết điếng, mắt thấy sắp ngất đi, nhưng người khác lại chẳng thèm để ý. Từ sau khi An gia thất thế, Tống gia trở thành gia tộc ngoại thích duy nhất ở kinh thành. Trong tộc không thiếu những kẻ hống hách, ngang ngược, những người bị họ ức hát, P chỉ biết tức giận mà không dám nói gì. Lúc này thấy Tống thị bị thiệt, không ít người ngược lại cảm thấy hả hê, chỉ nghe trong bữa tiệc ẩn hiện những tiếng cười nhạo. Tiếng cười này, Tống thị càng tức giận công tâm, người cũng đứng không vững mà lảo đảo. Mẫu thân, Thích Uyển Nhi vội vàng tiến lên, cùng với bà tử đỡ lấy Tống thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dừng lại một chút, trong ánh mắt đè nén một cảm xúc phức tạp khó nói, nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt. Mẫu thân của ta và Bình Dương Vương Phi thân thiết, hôm nay mở miệng quả thật có phần không công bằng, Vân công tử. Nói năng khéo léo, sâu sắc đến tận cùng, Uyển Nhi thay mặt mẫu thân xin lĩnh giáo. Nói năng khéo léo, Vân Sâm Nguyệt cứng họng, đáng tiếc, Thích Uyển Nhi không nói thêm nữa, dứt lời liền đỡ Tống thị đang bị tai tiếng cáo bệnh lui về. Bóng dáng vội vã, đến cả cơ hội cứu vãn cũng không để lại cho hắn. Vân Sâm Nguyệt trong lòng than thở một tiếng, thuận tiện thăm hỏi Tạ Thanh Yến một hồi, lúc này mới quay người, Thích Bạch Thương cùng hắn đối mặt, cúi thấp đầu gối nói: "Cảm tạ Vân công tử, cảm tạ ta làm gì, ta tạ nàng còn không đủ." Vân Sâm Nguyệt đè thấp giọng nói, nếu không phải nàng ngăn lại, nhát kiếm kia của Tạ Diễm chi sợ là đã làm yến tiệc thiêu đuôi hôm nay đổ máu. Vậy thì thật sự là gây ra rắc rối lớn rồi. Nhà họ Tống toàn những người tinh danh như hầu. Sao lại có một vị chủ mẫu không có đầu óc lại không biết thời thế như thế này chứ? Thích Bạch Thương mím môi, lòng dạ rối bời. Nàng quả thật cũng chưa từng ngờ tới. Tống thị thế mà lại hận nàng đến mức muốn đem xì căng đan trước khi vào phủ của nàng công bố cho thiên hạ biết. Đại cô nương cũng không cần lo lắng, chuyện này có ta. Khổ, có ta vì đại cô nương lo liệu. Thích Bạch Thương hoàn hồn, như có điều khó hiểu mà đánh giá Vân Sâm Nguyệt. Ta và Vân công tử cũng không quen biết, sao Vân công tử lại phải vì ta lo liệu? Cái này, Vân Sâm Nguyệt chớp chớp mắt, dù không nể mặt Uyển Nhi và Tạ Diễm Chi, kết giao với một vị y tiên giỏi hơn cả người đứng đầu Thái Y Viện, cũng luôn có lợi cho mạng sống của ta chứ. Lời này chứa nhiều thông tin, Thích Bạch Thương nhất thời có chút ngẩn ngơ. Nếu vậy, Bạch Thương xin cảm tạ Vân công tử trước. Khách sáo làm gì? Vân Sâm Nguyệt nhìn ra sau sảnh đường, rồi nói tiếp. Ta phải đi dập lửa trước, vì mạng sống của một người nào đó, Thích cô nương hôm nay nên về phủ sớm một chút. Thích Bạch Thương bị hắn nói cho không hiểu gì cả. Đáng tiếc Vân Sâm Nguyệt không chịu nói rõ, nói xong liền chắp tay, vội vã đi rồi. Đại cô nương, thư đồng của Thích Thế Ẩn là Hàm Mặc lại một lần nữa vào tiệc, cúi người hành lễ. Xe ngựa của Trường công tử đang chờ ngài ở cửa trước, có chuyện quan trọng cần thương lượng, xin ngài di giá. Thích Bạch Thương cúi mắt, liếc nhìn xung quanh, Cả sảnh đường lo sợ bất an, lòng còn sợ hãi. Yến tiệc thiêu đuôi ở phủ trưởng công chúa hôm nay, e là không kéo dài được. Được, đi thôi, xe ngựa của Thích Thế Ẩn đi rồi lại về, đỗ ở một bên đường nghiêng trước cửa chính của phủ trưởng công chúa. Sau khi đón Thích Bạch Thương vào xe, Hà Mặc lập tức nhanh nhẹn thu lại ghế đạp, lái xe rời đi. Trong xe, huynh trưởng không phải có công vụ sao, cớ gì lại đi vòng vo? Thích Bạch Thương hỏi. Thích Thế Ẩn lo lắng quan sát vẻ mặt của Thích Bạch Thương. Ta nghe nói trong bữa tiệc, xảy ra chuyện, nên mới quay lại. Thích Bạch Thương gật đầu, thì ra là thế, thấy nàng có vẻ thờ ơ. Thích Thế Ẩn ngược lại càng lo lắng hơn, vẻ mặt lạnh đi. Nàng yên tâm, nếu điều tra ra chuyện này là do mẫu thân làm, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thích Bạch Thương hơi ngẩn người, hoàn hồn sau chuyện ở bữa tiệc rồi ngước mắt lên, nàng cười nhạt. Huynh trưởng không cần lo lắng, ta không sao đâu, lời đồn đãi như mũi tên, sao lại không sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Thế Ẩn thấp giọng, mày nhíu lại vì tức giận, nắm tay cũng siết chặt. Nếu thật sự là mẫu thân làm, đại phu nhân dù sao cũng là đích mẫu của huynh trưởng, nếu huynh trưởng vì ta mà làm tổn thương tình cảm với nhà họ Tống, ngược lại sẽ khiến Bạch Thương cảm thấy áy náy. Nhưng, huynh trưởng yên tâm đi. Thích Bạch Thương nhẹ giọng, ta vốn cũng không phải là người hay nhẫn nhịn, chỉ là hiện giờ nguyên nhân cái chết của mẫu thân vẫn chưa rõ, kẻ thù chưa thanh toán, mọi việc còn cần phải lấy đại cục làm trọng. Nhắc đến chuyện này, lông mày của Thích Thế Ẩn mới giãn ra một chút. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ theo lời muội. Hắn dừng lại một chút, hỏi, muội có biết vì sao ta lại rời đi trước không? Thích Bạch Thương hơi khó hiểu mà đối mặt với hắn, ý của huynh trưởng dường như có liên quan đến ta. Đúng vậy, Thích Thế Ẩn nhẹ giọng, người vú già mà muội nhờ ta chăm sóc hôm nay đã ra khỏi ngục, được ta sắp xếp ở một tiểu viện ở thành Nam. Ánh mắt Thích Bạch Thương kinh ngạc gợn sóng, là một cảm xúc khó kìm nén mà ngay cả khi bị tin đồn hãm hại trong bữa tiệc cũng chưa từng có. Nàng vô thức siết chặt tay áo. Chuyến xe này chính là đi. Thích Thế Ẩn gật đầu, đi thành Nam chỉ là hơi xa một chút, sẽ mất chút thời gian. Không sao, Thích Bạch Thương từ từ bình ổn lại hơi thở run rẩy. Nàng cúi đầu, nhìn chiếc vòng tay từng thuộc về mẫu THND, tay áo, giơ tay khẽ vuốt lên. Ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, xa mấy cũng không thành vấn đề. Thích Thế Ẩn tuy tính tình cương trực không a, nhưng hành sự lại có thể nói là cẩn thận. Trên đường đi thành Nam, Thích Bạch Thương và hắn đã đổi xe 3 lần, xác định không có người theo đuôi, mới bỏ qua những con đường vòng vèo, đi thẳng đến thành Nam. Khi đến tiểu viện ở thành Nam, đã là lúc mặt trời ngả về Tây, gần giờ Thân. Xe ngựa vào sân, Thích Bạch Thương và Thích Thế Ẩn xuống xe, dưới sự dẫn dắt của một người mà Thích Bạch Thương chưa từng thấy, đi về phía nhà chính 3 gian trong sân. Người đó mở cửa cho họ, Thích Bạch Thương nhìn lướt qua trong phòng, chưa kịp nhấc chân. Cô nương, thật sự là cô nương. Thích Bạch Thương nghe tiếng nghiêng mắt, liền thấy người vú già mà ngày đó đã gặp ở Phủ An. Lúc này, vẻ mặt của đối phương không chỉ có sự không thể tin nổi của ngày đó, mà còn có thêm rất nhiều sự hoài niệm và đau đớn, nhìn nàng mà vành mắt đỏ hoe. Không đợi Thích Bạch Thương phản ứng, bà lão đó đã chạy nhanh đến, nắm chặt tay nàng, rồi quỳ xuống đất khóc thảm thiết. Cô nương, cuối cùng người cũng đã trở về, tưởng nô đã đợi người rất lâu rồi. Giữa tiếng khóc thảm thiết khó kìm nén của bà lão, Thích Bạch Thương mờ mịt vô định mà nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Huynh trưởng, chuyện này là sao? Sao ta lại cảm thấy vị ma ma này đã nhận nhầm người? Thích Thế Ẩn khẽ thở dài, ta đã hỏi thăm giúp muội rồi, bà ấy tuy làm chút việc vặt ở hậu viện của An gia, nhưng đã điên nhiều năm rồi. Điên rồi, sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, cúi đầu đánh giá. Người vú già trước mặt tuy từ khi nàng vào đã ôm tay nàng khóc không ngừng, nhưng quần áo sạch sẽ, tóc tai không rối, nhìn thế nào cũng không giống người điên. Thích Thế Ẩn nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, bệnh điên của bà ấy có chút kỳ lạ, sinh hoạt hàng ngày vẫn không có vấn đề gì, nói chuyện với người khác cũng bình thường, có thể hiểu được lời nói, có thể phản ứng. Thích Bạch Thương khó hiểu, như vậy sao gọi là điên, chỉ có một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thế Ẩn dừng lại, nhận thức của bà ấy về bản thân và những người xung quanh dường như đã dừng lại ở 15 năm trước. Thích Bạch Thương dùng mình, đồng tử co lại, bên tai chỉ còn lại tiếng khóc của bà lão. Thích Bạch Thương im lặng hồi lâu, mới cúi đầu nhìn lại. Nàng nhẹ giọng nói, cho nên, bà ấy đã coi ta là, cô nương, có phải người không cần tượng nô nữa không? Tượng nô biết sai rồi, tượng nô không dám nữa, người đừng bỏ rơi tượng nô nữa. Người mang tượng nô đi cùng đi, cầu xin người, thư cô nương. Thấy bà lão khóc lóc bi thương, Thích Bạch Thương không nỡ mà buông lỏng bàn tay vốn định rút ra. Tượng nô quả nhiên đã coi nàng là mẫu thân của mình, An Vọng Thư. Mãi cho đến khi bà lão khóc đến mệt, mắt cũng sưng đỏ lên, cuối cùng cũng nghe lời khuyên của Thích Bạch Thương, được nàng đỡ dậy, nhưng vẫn không chịu buông tay nàng. Thích Bạch Thương đành phải đỡ tượng nô đến chiếc giường trong phòng, ngồi xuống bên giường. Thích Thế Ẩn nhẹ giọng giải thích, trong mắt bà ấy vẫn là cô nha hoàn 15-16 tuổi của 15 năm trước, cũng chỉ nhận những người mà lúc đó bà ấy quen biết. Còn những người khác, thì hôm nay thấy, ngày mai cũng sẽ quên. 15-16 tuổi, Thích Bạch Thương kinh ngạc nhìn lại nữ tử trên giường, người có dung mạo tiều tụy, nói là 4-50 tuổi cũng đủ khiến người ta tin. Vậy chẳng phải bà ấy chỉ mới ngoài 30 thôi sao? Sao lại như thế này? Thích Thế Ẩn lắc đầu, không ai biết, Thích Bạch Thương không nói gì nữa, nàng để một tay cho tượng nô nắm, tay kia ba ngón đặt lên mạch. Một lát sau, Thích Bạch Thương hơi nhíu mày, hình như là do tâm thần suy nhược gây ra. Thích Thế Ẩn biết y thuật của Thích Bạch Thương lợi hại, không khỏi cúi người. Bệnh của bà ấy có thể chữa được không? Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Thích Bạch Thương quay đầu lại, vẻ mặt ngưng trọng chần chừ. Nếu như ta đoán không sai, bà ấy đã bị thương nặng từ nhiều năm trước, khiến tâm trí đi ngược lại, dừng lại ở nhận thức của tuổi 15-16. Cho nên có thể phản ứng theo tâm trí của tuổi 15-16, nhưng lại tự phong bế nhận thức của mình, càng giống như là tâm bệnh. Thuốc và châm cứu có thể chữa, nhưng kết quả khó nói. Có thể chữa là tốt rồi, bệnh của bà ấy cũng không phải 1-2 năm, không vội được. Thích Thế Ẩn nhìn về phía tượng nô trên giường. Huống chi, mấy năm nay bị điên đối với bà ấy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hửm, Thích Bạch Thương phát hiện trong lời nói có ẩn ý. Quay đầu lại đối mặt với Thích Thế Ẩn. Thích Thế Ẩn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Mấy ngày trước muội giao chuyện của bà ấy cho ta, ta nhân cơ hội điều tra án, cũng đã điều tra những người bên cạnh mẫu thân muội năm đó ở An Gia. Lông mi Thích Bạch Thương run rẩy, có kết quả gì không? Vẻ mặt Thích Thế Ẩn phức tạp, vài giây sau mới trầm giọng lắc đầu. Lời của cữu cữu muội không sai, ngoài tượng nô ra, những người hầu hạ bên cạnh còn lại đều đã không còn nữa, bà ấy là người duy nhất. Những người đó đều là trước sau khi mẫu thân nàng qua đời lần lượt vì bệnh mà mất. Tất cả đều vì bệnh, sao có thể? Thích Bạch Thương chấn động, lông tơ trên người dựng đứng lên. Ta biết chuyện này không tầm thường. Thích Thế Ẩn nhìn về phía tượng nô đang ngủ thiếp đi vì mệt. Chỉ là đã quá xa xôi, khó mà truy tìm. Nếu không phải bà ấy tâm trí suy thoái như vậy, có lẽ cũng không sống được đến hôm nay. Thích Bạch Thương siết chặt đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả người bên cạnh cũng không chịu buông tha, càng che giấu, càng có nghi vấn. Vụ vu cáo của mẫu thân năm đó nhất định còn có ẩn tình. Bạch Thương, chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, nàng có hiểu không? Thích Thế Ẩn nắm lấy cổ tay nàng. Thích Bạch Thương hoàn hồn, khẽ gật đầu. Ta biết, nàng quay đầu lại nhìn về phía giường. Tượng nô đã chỉ nhận ra ta, vậy thì ta cứ thuận theo bà ấy. Hay là đưa bà ấy đến Diệu Xuân Đường, sắp xếp ở hậu viện. Như vậy vừa có thể chữa trị lâu dài cho bà ấy, lâu dần, có lẽ cũng có thể tìm ra manh mối về chuyện năm đó. Thích Thế Ẩn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Như vậy cũng được, Thành Nam quá xa, nàng đến đây không tiện, qua lại nhiều cũng dễ gây nghi ngờ. Ngày mai ta sẽ cho người âm thầm đưa bà ấy đến y quán của nàng. Vâng, làm phiền huynh trưởng, giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo như vậy nữa. Thích Thế Ẩn vẫn không yên tâm, ta sẽ sắp xếp thêm người đến gần y quán của các muội. Huynh trưởng, tuyệt đối không được. Thích Bạch Thương nhớ ra điều gì đó, vội vàng cắt ngang. Hửm, Thích Thế Ẩn sửng sốt, vì sao? Có một đại án, ta vốn định tối nay mời huynh trưởng đến viện nói rõ, nơi đây đã là nơi an toàn, vậy nói luôn ở đây. Thích Bạch Thương khẽ tránh tay tượng nô đã ngủ thiếp đi, ra hiệu cho Thích Thế Ẩn, hai người đi ra gian ngoài. Thích Thế Ẩn khó hiểu, chuyện gì mà bí mật như vậy? Thích Bạch Thương suy tư một lúc, nói, Hồ Cơ đầu độc Uyển Nhi ở Lang Viên, huynh trưởng còn nhớ không? Nhắc đến chuyện này, Thích Thế Ẩn nghiêm nghị gật đầu. Theo lời của Thích Nghiên Dung, nàng ta rất có khả năng là quân cờ ngầm của nhị hoàng tử. Việc đại lý tự bịt đầu mối sợ cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn. Ta đã điều tra ra lai lịch của đoàn thương nhân hồ sau lưng Hồ Cơ đó. Bọn họ dường như đang âm thầm buôn lậu quân nhu. Kia cũng, tiếng nói đột ngột dừng lại, Thích Thế Ẩn chấn động ngẩng đầu. Cái gì? Thích Bạch Thương đem chuyện của Trạm Vân Lâu, cùng những gì Cát Lão và những người khác đã điều tra được trong y quán, nói thẳng ra hết. Sau khi Thích Thế Ẩn nghe xong, ngồi trên ghế, hồi lâu không thể mở miệng. Sau một chén trà nhỏ, hắn đỡ chán khẽ than. Muội nghi ngờ ai? Vốn dĩ, ta tự cho là do An Gia làm. Thích Thế Ẩn lắc đầu. An Gia tuy có tham ô, nhưng sổ sách đều đã được kiểm tra. Hơn nữa tộc nhân và đồng môn của họ cũng không đặt chân vào kinh doanh nhà hàng hay những ngành nghề tương tự. Không phải là họ, trước và sau khi An Gia thất thế, ta cũng đã chứng thực điều này. Chỉ tiếc là liên lụy quá rộng, không dám manh động, mà lời nói của Thích Nghiên Dung hôm nay dường như đã lật ra kẻ chủ mưu thật sự. Thích Thế Ẩn ngước mắt, phức tạp nhìn nàng. Muội không sợ, ta không những không điều tra, ngược lại còn thiên vị Tống gia, chôn vùi chuyện này sao? Huynh trưởng sẽ là người như vậy sao? Muội sao biết không phải? Thích Bạch Thương khẽ mím môi, không nói. Được rồi, không phải cố ý trêu nàng, chuyện này ta sẽ âm thầm điều tra. Thích Thế Ẩn bất đắc dĩ thỏa hiệp, rồi nói tiếp. Chỉ là chuyện này, hơi sơ ý một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Muội là một cô nương không phải quan lại trong triều, sao lại giống như một đám người triệu nam, nửa điểm cũng không để ý đến an nguy của bản thân. Thích Bạch Thương chớp chớp mắt, vậy huynh trưởng là vì để ý đến an nguy của bản thân, mới có thể phá được nhiều vụ án liên quan đến quan lại trong triều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thế Ẩn bị nàng làm cho cứng họng, lắc đầu bật cười. Muội này, phụ thân còn nói muội lãnh đạm vô tranh. Ta thấy rõ ràng là miệng lưỡi lanh lợi. Nghe đến tên của Thích Gia Học, cảm xúc trên mặt Thích Bạch Thương nhạt đi, nàng cúi đầu nghịch viền chén trà. Ông ta và ta vốn đã không thân, phụ thân mấy ngày nay dường như rất quan tâm đến muội. Vẻ mặt Thích Thế Ẩn có vài phần nghi hoặc, so với thái độ của những năm gần đây khác biệt rất lớn, chắc là có nguyên do gì đó. Thích Bạch Thương đạm mạc không đổi, là gì, tại sao, ta đều không quan tâm. Phủ Khánh Quốc Công đối với ta là nơi ở tạm, ông ta đối với ta cũng chỉ là một người xa lạ mang danh nghĩa phụ thân thôi. Thích Thế Ẩn biết không thể khuyên được nàng, hắn âm thầm lắc đầu, cúi thấp tầm mắt, lại thoáng thấy Thích Bạch Thương dùng đầu ngón tay khẽ vuốt viền chén trà, vô thức vẽ vòng tròn. Thích Thế Ẩn đột ngột dừng lại, cái thói quen này hắn đã từng thấy trên người Tạ Thanh Yến, cô nương, nhưng đúng lúc này, trên giường trong phòng lại vang lên tiếng kinh hoàng của bà lão. Tượng nô tỉnh rồi, ta đi xem. Thích Bạch Thương vội vàng đứng dậy. Thích Thế Ẩn tỉnh táo lại. Được, ở tiểu viện ở thành Nam này, sau một hồi lăn lộn, khi xe ngựa của Thích Thế Ẩn khởi hành về phủ, đã gần đến giờ giới nghiêm. May mà đoạn đường cuối, họ đổi sang xe ngựa của công sở đại lý tự của Thích Thế Ẩn, lấy cớ công vụ, cũng đủ để đối phó với quan binh tuần tra các phường trong giờ giới nghiêm. Ngoài xe ngựa, bóng đêm như sương mù bao trùm cả kinh thành. Đêm nay không gió không tuyết, ánh trăng lạnh như băng. Xe ngựa đi trên con đường vắng vẻ về Phủ Khánh Quốc Công, Thích Bạch Thương đang tính toán trong lòng những chuyện xảy ra hôm nay. Thích Thế Ẩn chợt mở miệng, ta mấy năm nay không đi tìm muội, còn có một nguyên nhân khác. Là ta vốn tưởng rằng, muội không muốn nhắc lại chuyện năm đó theo ta về phủ, nên mới không muốn gặp ta. Chủ đề đến đột ngột. Thích Bạch Thương mờ mịt chớp mắt. Thích Thế Ẩn nói, sớm biết muội không để ý, ta đã sớm đi tìm rồi. Thích Bạch Thương lúc này mới phản ứng lại, Thích Thế Ẩn đang nói về tin đồn hôm nay rằng nàng lúc bé từng vào Thanh Lâu. Nàng mỉm cười, cúi cong mắt, đã qua rồi, nhưng ta cảm thấy không thể qua được. Thích Thế Ẩn thấp giọng, ta nghe Hàm Mặc nói chuyện xảy ra ở phủ trưởng công chúa sau khi ta đi. Tạ Thanh Yến mang kiếm vào tiệc, suýt nữa làm tổn thương Bình Dương Vương Phi và Tống Thị. Thích Bạch Thương dừng lại một chút, đó không phải là suýt nữa làm tổn thương, mà là suýt nữa giết. Nhắc đến tên điên không thể đoán định đó, Thích Thích Bạch Thương liền cảm thấy hơi đau đầu, nhưng lại chỉ có thể cố gắng che giấu giúp hắn. Có lẽ là Tạ Công không muốn làm bẩn danh tiếng của Uyển Nhi. Nhưng ta cảm thấy những người đó nên bị thương. Thích Thế Ẩn đột ngột ngẩng đầu. A, Thích Bạch Thương phản ứng không kịp, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Thích Thế Ẩn đang đè nén sự tức giận. Gân xanh trên trán Thích Thế Ẩn hơi nổi lên, biết được nàng từng gặp nạn, bị ác nô bắt cóc bán đi, không thể bù đắp đã là nỗi hận lớn trong lòng ta, sao có thể để các nàng còn lấy chuyện này ra để chỉ trích. Hô, một tiếng ngựa hí, xe ngựa đột ngột dừng lại. Thích Thế Ẩn và Thích Bạch Thương trong xe ngựa đều ngẩn người. Thích Thế Ẩn nhíu mày, nhấc rèm xe lên. Hà Mặc, sao lại dừng xe? Công tử, ngài có nghe thấy tiếng gì không? Hà Mặc run giọng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Thích Thế Ẩn nói tiếp. Ngay sau đó, đến cả Thích Bạch Thương cũng nghe rõ ràng. Cứu mạng, trên con đường vắng vẻ tĩnh mịch, tiếng kêu hoảng sợ nghẹn ngào xé toạc màn đêm dày đặc. Một bóng người loạng choạng, một mặt kéo lê chiếc chân què mà gào khóc, một mặt quay đầu lại không biết đang nhìn gì trong bóng tối. Chỉ thấy hắn ngã xuống rồi lại bò dậy rồi lại ngã xuống, cuối cùng là vừa lăn vừa bò, hướng về phía xe ngựa. Dưới ánh trăng, phía sau người đó, rõ ràng kéo theo một vệt máu kinh người trên phiến đá xanh. A, công tử, quỷ, Hà Mặc sợ đến che mặt, Thích Thế Ẩn với vẻ mặt nghiêm nghị xuống xe. Thích Bạch Thương cũng theo sát sau đó. Bóng người đang vặn vẹo bò lại gần càng rõ ràng hơn. Quả thực không phải người, mà là một quả bầu máu. Vết máu dày đặc từ dưới thân hắn đến phía sau, kéo dài trên phiến đá xanh. Đoạn đường cuối cùng này, hắn đang dùng khuỷu tay gian nan bò, kéo lê chiếc chân gãy phía sau người mà xương trắng đã lộ ra từ da thịt. Cả người cả mặt toàn máu, tóc tai bù xù, điên cuồng, giọng nói khàn khàn dữ tợn. Cứu mạng, đại nhân cứu ta. Thích Bạch Thương theo bản năng nhíu mày. Người này không giống như bị truy sát, mà như vừa mới trải qua một hình phạt tàn khốc phi nhân tính. Cũng khó trách Hàm Mặc lại coi hắn là quỷ. Ngươi là ai? Ai đã đối xử bạo hành với ngươi như vậy? Thích Thế Ẩn hoàn hồn, vội vàng đi qua, khom lưng định đỡ người đó dậy. A, một tiếng kinh hô của Thích Thế Ẩn lại làm Thích Bạch Thương giật mình. Nàng vội vàng tiến lên. Huynh trưởng, lại cũng nhìn rõ, tay của người mà Thích Thế Ẩn đỡ dậy, đó đã không thể coi là một đôi tay. Hai cánh tay dưới máu thịt bầy nhầy, như vừa bị chiên trong chảo dầu một lần, da chóc thịt bong, cháy đen thấu xương. Mà vị trí của 10 ngón tay, bị người ta từ gốc ngón tay mà nghiền nát, thịt nát xương gãy, nhìn vào thật đáng sợ. Đã quen với sinh tử như Thích Bạch Thương cũng phải tái mặt. Tội nhân, ta là tội nhân, ta là tội nhân. Tội nhân, tội nhân, tội nhân, người trên đất đã điên rồi. Hắn giật tay Thích Thế Ẩn ra, dùng bàn tay không có ngón tay ấn xuống đất, không màng máu chảy, loảng xoảng dập đầu với Thích Bạch Thương đang kinh sợ. Ta có tội, có tội, ta có tội, đại nhân mau bắt ta vào ngục, đại nhân cứu mạng, không, đại nhân giết ta đi, cầu xin đại nhân giết ta đi a. Người đó một bên điên cuồng dập đầu. Một bên dùng vẻ mặt dữ tợn kinh hãi quay đầu lại nhìn về phía bóng tối đen như mực phía sau. Thích Thế Ẩn tức giận đến nghiến răng, dù ngươi có phạm tội gì, dưới luật pháp đại diện của ta, cũng không thể dùng tư hình vọng động như vậy. Thích Bạch Thương dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn về phía sau người này. Đó là nơi sâu thẳm của bóng đêm, tách, tách, tách, lướt qua tiếng nói của Thích Thế Ẩn, như đang đi dạo trong sân vắng trên lưng ngựa, dẫm lên phiến đá xanh dưới bóng đêm. Từ từ lại gần, ánh trăng phác họa nên hình dáng thanh tú của người trên ngựa. Lồng ngực Thích Bạch Thương đột nhiên run lên, người đó ghìm ngựa, từ từ dừng lại, giơ tay, những đốt ngón tay thon dài như ngọc đặt lên cung. Thích Thế Ẩn còn chưa nhận ra, đang cùng Hàm Mặc đỡ quả bầu máu như ác quỷ trước mặt. Quả bầu máu trong miệng vẫn điên cuồng lẩm bẩm, ta có tội, ta chết không đáng tiếc, ta đã bắt cóc và bán đi cô nương nhà chủ, ta có tội, ta... Vút, phụt, trong bóng tối, một mũi tên xuyên qua yết hầu, máu hoa tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên sắc nhọn mang theo hơi lạnh thấu xương, từ cổ họng cứng đờ của tội nhân, xuyên qua ba tấc da thịt. Cách chương.